Sư giảng lại cái bài này. Nhằm mục đích của bài giảng này á, là nhằm mục đích là hôm nay là 29 tháng 6 rồi, ngày mai là 30, ngày mốt là chúng ta bắt đầu ngày 1 tháng 7 âm lịch. Thì theo cái tập quán này thì sư cũng không biết nói là tập quán nào, nhưng mà nói chung như là tập quán dân tộc đi, trong đó có gắn liền với là tập quán Phật giáo, nhưng mà đây là cái hay nói là cái là Phật giáo Bắc truyền nhiều hơn là Phật giáo Nam truyền chúng ta. Đó là khi chúng ta bước vào cái mùa lễ hội gọi là mùa lễ hội Du Lan Báo Hiếu. Thì cái mùa này là cái mùa mà chúng ta hãy nói là ở các nước châu Âu họ có cái điều mà mình quý vị thấy có cái điều mà đó giờ chúng ta không để ý, nhưng bây giờ chúng ta để ý chúng ta thấy rằng người châu Âu họ cũng có những cái điểm hay của họ, cho đó họ hay như là họ có cái ngày của mẹ, họ có ngày của cha, còn mình ở đây thì không có ngày nào cha mà ngày nào mẹ hết, thành ra do đó cái ngày lễ Du Lan Báo Hiếu, cái mùa Du Lan Báo Hiếu mà chính thức là ngày rằm tháng 7 thì coi như là cái ngày cha mẹ, ngày chung của cha mẹ, mà ngày cũng là ngày để tri ân và thể hiện cái sự gọi là tri ân, dù là thể hiện sự báo hiếu nhưng mà dù là thể hiện sự tri ân đối với người còn hưởng phần cũng như đối với người đã mất. Cái là chúng ta cái mùa Du Lan Báo Hiếu này chúng ta có nhiều cái ý nghĩa, một là mùa báo hiếu, hai là mùa tri ân cả hai giới, là người đã mất và người còn sống. Thì chắc chắn rằng dù là kinh tế khó khăn cấp mấy, nhưng mà người theo đạo Phật chúng ta không ít thì nhiều. Trong cái mùa này chúng ta cũng không nhiều thì ít, chúng ta cũng dành dùm chút đỉnh. Trước nhất là để dự vào cái mùa Du Lan này, nhất là bên truyền thống Nam Tông chúng ta thì mùa Du Lan thường hay tổ chức để bắt hội, thì chúng ta sẽ có chút đỉnh cạnh tài thịnh vật để bác, để hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá giảng, nhờ ân đức này mà các vị đó được siêu sanh về nhàn cảnh, cũng như là ông bà cha mẹ cũng như thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền, nhất là những ân nhân nhờ cái tấm lòng của chúng ta và ân đức của Tam Bảo, và những người còn tại tiền được tăng phúc tăng thọ, tai qua nạn khỏi dạng sự các tôn. Thì thờ pháp mà sư cống hiến quý vị trong cái ngày hôm nay đó là ý nghĩa về cái quả phước của sự bố thí. Thì thưa quý vị, đây là bài pháp mà sư đã giảng cách đây mười mấy 20 năm từ trước, hôm nay sư giảng lại. Thế thì quả phước của sự bố thí, thế thì nguyên nhân nào mà cái đề tài này được nói đến? Thì nguyên nhân ấy là như thế này, thưa quý vị. Vào thời Đức Phật còn tại thế, khi mà Ngài đang ngự tại chùa Kỳ Viên Tịnh Xá ở kinh thành Thất Tha Việt, xứ Kiều Cát La, thì một hôm công chúa Sumbana là con gái của Đức Vua Ba Tư này, cùng với 500 thị nữ đến chùa Kỳ Viên để ý kiến Đức Phật. Sau khi đến chùa rồi, đảnh lễ Đức Phật xong rồi, ngồi tại vị trí của mình rồi, thì bây giờ công chúa Sumana mới tác bạch với Đức Phật như thế này, tức là lời vấn đạo với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có hai người đệ tử của Đức Thế Tôn, hai người đệ tử của Đức Thế Tôn đồng đẳng nhau về niềm tin, tức là hai người có niềm tin giống nhau, đồng đẳng nhau về giới hạnh, tức là hai người có giới hạnh ngang nhau, đồng đẳng nhau về trí tuệ, tức là hai người có cái sự thông minh sáng suốt giác ngộ giống nhau. Như vậy tóm lại là ba điều công chúa Sumana muốn nói đến ba điều. Bạch Thế Tôn, nếu có hai người đệ tử của Đức Thế Tôn đồng đẳng nhau về niềm tin, đồng đẳng nhau về giới hạnh, đồng đẳng nhau về trí tuệ, nhưng một có bố thí và một không có bố thí, thế thì sau khi thân hoại mãn chung, hai người đó do niềm tin, do giới, do trí tuệ được tái sinh lên cõi trời, thì bạch Đức Thế Tôn, có sự khác biệt nào giữa hai người này? Một người có bố thí và một người không có bố thí. Đức Phật mới trả lời cho công chúa Sumana như thế này: này công chúa Sumana, là có khác biệt. Này công chúa Sumana, cái vị thiên tử mà có bố thí sẽ hơn cái vị thiên tử không có bố thí năm điều. Năm điều đó là gì? Một là thọ mạng của vị thiên tử có bố thí dài hơn, thọ mạng lâu hơn vị không có bố thí. Hai, dung sắc, tức là sắc đẹp, thì vị thiên tử có bố thí đẹp hơn vị thiên tử không có bố thí, là hai. Thứ ba nữa là vị thiên tử có bố thí có danh vọng, tức là được mọi người quý mến, danh vọng nhiều hơn vị thiên tử không có bố thí. Thứ tư là vị thiên tử có bố thí có địa vị cao sang hơn vị thiên tử không có bố thí. Và thứ năm, vị thiên tử có bố thí sống ở trên cõi trời như vậy an lạc nhiều hơn là vị thiên tử không có bố thí. Cái sự an lạc này nó cũng có nghĩa là như thế này vậy. Bởi vì ví dụ như Đức Thiên Dương Đế Thích, thay vì Ngài bảo vị thiên nữ này hoặc vị thiên nam này phải làm cái này phải làm cái kia, thì Ngài lại ít có bảo, ít có dạy cái gì mà có bố thí làm nhiều, dạy cái gì không có bố thí làm nhiều hơn, sai việc nhiều hơn, thí dụ là như vậy. Cho nên hai vị đồng đẳng nhau về giới, đồng đẳng nhau về niềm tin, đồng đẳng nhau về giới, đồng đẳng nhau về trí tuệ, một có bố thí, một không có bố thí. Nếu hai người này thân hoại mạng chung sanh lên cõi trời, thì vị thiên tử có bố thí hơn vị thiên tử không có bố thí năm điều: tuổi thọ, màu da, danh vọng, quyền thế và an vui. Thế rồi công chúa Sumana mới vấn tiếp: bạch Thế Tôn, nếu hai vị đó hết ở cõi trời hoặc là không phải mạng chung tái sanh lại hoặc là từ cõi trời tái sanh lại làm người ở thế gian này, thì hai người đó có khác biệt nhau hay không? Đức Phật có trả lời: này công chúa Sumana, có khác biệt nhau. Nếu hai người sanh làm người, tái sanh trở lại làm người, thì người có bố thí hơn người không có bố thí cũng với năm điều này: quý thọ, màu da, danh vọng, quyền thế và an vui. Người có bố thí hơn người không có bố thí năm điểm này. Thưa quý vị, sư thường hay nói với quý vị vài: cỏ không trồng thì nó vẫn mọc. Cái bản chất tham lam của chúng ta, cái bản chất tham lam tham dục của chúng ta thì nó vô bờ vô bến lắm. Nhiều khi, xin lỗi quý vị ha, nhiều khi chúng ta sinh vào một cái gia đình mà nghèo, thiếu trước hụt sau, chúng ta không có ăn, không đủ ăn, không đủ mặc. Rồi nhìn người ta, nhìn bè bạn, nhìn người khác, người ta thấy người ta được đầy đủ tài sản, đầy đủ vật chất, vân vân, mình cảm thấy nó tủi thân. Mình cảm thấy tủi thân đó, rồi đôi khi mình suy nghĩ, tại sao? Cái gì mà dắt dẫn chúng ta đi tái sinh vào cái gia đình nghèo khổ này để cho chúng ta sống được cuộc đời trước trước hụt sau? Tại sao chúng ta không tái sinh vào những gia đình nhà giàu để chúng ta hưởng thụ những cái tài sản, hưởng thụ những cái vật chất? Rồi thưa quý vị, đàn ông hay đàn bà vậy, già hay trẻ vậy, cái gương mà chúng ta để ở nhà để làm gì? Hầu hết đó, thì có người ta soi gương, nhưng mà soi gương không phải theo đạo lý của Phật giáo, là Phật bản lai diện mục, mà thường là chúng ta soi gương vì thị dục nhiều hơn. Chẳng hạn chúng ta soi gương để xấu chúng ta làm cho đẹp, để rồi chúng ta kiêu hãnh với cái vẻ đẹp của chúng ta, để rồi chúng ta đau khổ tủi thân những cái nét xấu của chúng ta. Những cái nét xấu. Thế thì tại sao cũng là người hết, người phụ nữ này đẹp mình lại xấu, người đàn ông này đẹp trai tại sao mình xấu trai? Trời ơi quý vị thấy không, có nhiều người tội nghiệp lắm quý vị, mặt mà với mụn nó bầy như cung trái vậy đó. Hoặc là có những người quý vị biết không, hồi nhỏ bị trái rạ thì sao lớn lên mặt là vậy, nó rổ hết trơn, hoặc là tay chân nó không được điều hòa. Buồn lắm chứ quý vị. Thì tại sao củi thân người, mà tại sao người ta lại đầy đủ tay chân lành lặn, tại sao người ta đẹp quá, nào là mũi dập dừa mũi gì đó, hay là đàn ông mà mặt chữ điền này kia nữa, tại sao mình xấu quá vậy? Buồn chứ quý vị. Cái nhân duyên nào làm cho mình xấu trai xấu gái, mà cái nhân duyên nào làm cho người ta đẹp trai đẹp gái? Thậm chí trong một mái gia đình, cha mẹ sinh ra con cái, sinh ra 5 đứa con, 3 đứa con, 2 đứa con, nhưng mà đứa này đẹp, đứa kia xấu, cùng cưng cha biết mẹ hết. Thế một người xấu, một người đẹp, một người dữ, một người hiền, một người thông minh, một người ngu, sao kỳ vậy? Tất cả nó đều có nhân duyên của nó, đó là nghiệp. Cho nên quý vị, sư muốn nói việc này đấy, là Đức Phật giải thích cho công chúa Sumana nghe là khi hai người đó tái sinh trở lại làm người, tuy là đồng đẳng nhau về niềm tin, đồng đẳng nhau về giới, đồng đẳng nhau về trí tuệ, một không có bố thí và một có bố thí, thì cái người có bố thí sẽ hơn người không có bố thí năm điều này: củi thọ, màu da, cái đẹp, sắc đẹp á, danh vọng, quyền thế và an vui. Vậy thì sư nói như vậy để quý vị tự nghiệm lại của mình, tự nghiệm lại mình cái gì, cái gì là ưu của mình đời trước mà mình đã làm, giờ này mình hưởng quả, và cái gì là cái khuyết mà đời trước mình không có làm hoặc là làm trật, để đời này mình phải được quả xấu hoặc là không có cái quả đó. Thế rồi thưa quý vị, công chúa Sumana mới vấn Phật kiếp: bạch Đức Thế Tôn, nếu hai vị đó, hai người đó đồng đẳng nhau niềm tin, đồng đẳng nhau về giới, đồng đẳng nhau về trí tuệ, một có bố thí, một không có bố thí. Nếu hai người đó xuất gia đi tu, xuất gia đi tu trong đạo tài kinh pháp của Đức Thế Tôn thì có khác biệt nhau không? À, cái này thưa quý vị, để sư giải thích để cho quý vị được rõ. Thì Đức Phật mới trả lời rằng: này công chúa Sumana, có khác biệt. Hai vị đó, hai người cư sĩ đó, nếu đi xuất gia đi tu trở thành là một vị tăng, một vị ni, thì hai người đó có sự khác biệt nhau. Người không có, người có bố thí sẽ hơn người không có bố thí. Vị xuất gia mà có bố thí đó, đời trước có bố thí, hơn vị xuất gia đời này mà kiếp trước không có bố thí, năm điều. Một là cái người, cái vị sư đó, cái vị tăng đó, cái vị ni đó, kiếp trước có bố thí, kiếp này được Phật tử, được đàn na cúng thí đó quý vị, cúng dường nhiều hơn, cúng dường nhiều hơn vị không có bố thí. Cúng dường nhiều hơn, cúng dường tối tối sự, tối vật dụng nhiều hơn. Thậm chí vị đó đó quý vị không, Phật tử mà cúng cho đến độ mà dư thừa xài hết, dư thừa xài hết nhưng vẫn được cúng như thường. Bởi vì ta cúng như gì đó, ta cảm thấy quan hỷ. Quý vị nghe sư để ý đi bá hội đó quý vị, cái là mình đã có tổ chức đi bá hội, chỉ căn bá hội, cặp mắt của sư cũng quan sát để ý. Cái chuyện mà Phật tử căn lường cúng dường vị cao hạ, vị cao tăng nhiều, cúng dường vị cấp hạ ít, hay là cúng dường bằng nhau, hay cái gì đó, hay cúng dường kỳ kheo nhiều hơn cúng dường sa di, cái đó mình nói không? Sư thấy có nhiều trường hợp quý vị không? Rồi cái chuyện mà ưa như không ưa, tôi thích ông sư này, tôi thích ngày này, tôi không thích ngày kia, cho nên tôi để bát cái ngày mà tôi thích đó, tôi để nhiều hơn, tôi để bát cái ngày mà tôi không thích tôi để ít hơn, cái đó cũng còn được. Có những cái trường hợp quý vị không, đi bát gì đó, vị đi tới để vô, có vị khác vừa đi tới họ tới chỗ khác, họ không thể, họ quay chỗ khác rồi đi qua cái gì khác họ để. Chứ không phải là không có quý vị. Cho nên quý vị không, là cái vị mà đi tu rồi đó, thì cái vị có bố khí hơn cái vị không có bố khí đó, là được đàn na cúng khí cúng dường nhiều hơn, được yêu cầu cúng dường nhiều hơn vị không có bố khí, là một một cái phước, một cái quả báo. Cái quả báo thứ hai đó là gì? Trong cái đời sống tăng già nhau vậy nè, thì cái vị mà kỳ kheo á, cái vị tu á, vị xuất gia mà có bố thí đó, được các vị đồng phẩm hạnh xử sự với vị đó đó với thân khả, tức là hành động thân là nhẹ nhàng. Ví dụ như sư uống nước đi nè, cô để cho sư ăn nè, hay là cô để nước rồi sư uống nha, chứ không phải để cầm cái gì không có, để uống nước đi có với thân khả, tức là cái hành động đối, cái hành động của các vị đồng phẩm hạnh đối với cái vị mà có bố khí, đời trước có bố khí, hành động đó với về về cái thân đó, khả ái, lời nói cái là khẩu khả ái, nói nhẹ nhàng, về tư tưởng đó, lúc nào cũng nghĩ tốt cho cái vị đó, và sẵn sàng giúp đỡ cái vị đó khi mà vị đó cần, sẵn sàng giúp đỡ một cách khả ái. Đó là năm điều. Một là được đàn na kính thí cúng dường nhiều hơn. Hai là được chư tăng đồng phẩm hạnh với nhau, xử sự thân khả khả ái, khẩu khả ái, ý khả ái, giúp đỡ khả ái. Đó là năm điều. Là gì mà đi xuất gia đó, mà đời trước có bố khí, hơn cái gì đi xuất gia mà đời trước không có khí với năm điều này. Thế lời công chúa Sumana mới vấn Phật theo: bạch Thế Tôn, nếu hai vị đó cùng đắc đạo đắc quả thì có khác biệt nhau không? Thì bây giờ Đức Phật mới trả lời: này công chúa Sumana, khi đã gọi là đắc đạo đắc quả rồi thì không có phân khác nhau. Vấn đề có bố thí không có bố thí không ảnh hưởng, không có phân biệt được trong vấn đề đạo quả. Đạo quả tắt rồi thì không có vấn đề phân biệt đó. Thưa quý Phật tử, đó là lời công chúa Sumana vấn Phật. Thế khi công chúa Sumana mới trả lời với Đức Phật như này: Bạch Thế Tôn, nếu là như vậy thì rõ thật nên bố khí. Rõ thật nên bố khí, vì bố khí quả thật đem lại lợi ích cho mình ở đời này và đời sau. Thưa chú Phật tử, khi khi bố khí ấy, cái từ đó là ba nát, âm là đàn na. Phật giáo Bắc Tỳ họ chỉ là đàn na hay là đàn diệt. Nhưng mà thật sự là bố, chữ bố khí là đàn á, âm là đàn na, dịch là bố khí, nghĩa là đem vật chất tài sản gì cho chia sẻ. Khi khi giờ bây giờ chúng ta muốn nói, trước khi chúng ta đi vào chi tiết á, chúng ta nên xem xét lại là bố khí này bố khí cho ai, chỗ nào thì nên bố khí. Thì thưa vị, cái trường hợp đó là công chúa Sumana, còn trường hợp đặc biệt đó là đức chính thân phụ công chúa Sumana là đức vua Ba Tư Nạn mới vấn Đức Phật như này: Bạch Thế Tôn, trẫm nên bố khí chỗ nào, và bố khí chỗ nào mà trẫm cảm thấy có lợi ích lớn? Thì Đức Phật mới dạy rằng: Tâu Đại Dương, nơi nào tâm hoan hỷ thì nơi đó bố khí. Bố thí cho người có giới có phước nhiều hơn tất cả. Thưa quý vị, ở trong kinh Đức Phật dạy đó, bố thí đó giống như gieo hạt giống, phải rửa cái ruộng màu mỡ. Bởi vì quý vị cài một cái ruộng mà quý vị cài mà nó được cài bừa, cài bừa rồi dọn sạch cỏ rồi đầy đủ nước rồi đó, quý vị gieo hạt lúa vào coi. Khi mà nó trổ cái lúa lên vậy đó, cái hạt, cái cây lúa vậy đó, cái hạt đó, nặng trĩu, nó đưa đến cái quả dị khục nhiều. Còn nếu như chúng ta gieo vào cái ruộng mà nó ít nước, nó sỏi nhiều, nó đá nhiều, thì nó cũng có, cũng mọc lên những việc, nhưng mà cái hạt lúa nó ít đi. Nhiều khi nó ít còn đỡ, vì nhà nó mọc lên mà nó ít. Thí dụ người ta đó, cái cây lúa ta lên cả trăm hộp, nó có 50 hộp thôi, mà 50 hộp còn đỡ đi, nó nhỏ, mà nhẹ 50 hộp nó lát sạch luôn nữa là thôi rồi. Cho nên bố khí phải đi đôi với có trí tuệ. Thế thì sẽ trở lại cái câu chuyện đó để quý vị nghe rõ. Thế thì bây giờ muốn nói đến đó, cái cách, nói đến cái quả báo của bố khí, và suy nói đến cái cách cấp khí. Thì thưa quý vị, bố khí như vậy đó có 15 quả báo. Trước nhất á, là suy nói bố khí vật thực. Trước nhất bố khí vật thực có 5 quả báo. Mà thường ngày quý vị nghe chị Tăng hay phúc trước quý vị là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Đây là bố khí vật thực đưa đến 5 quả này. Chỉ riêng cái phần vật thực đó là đưa đến 5 cái quả này. 5 cái quả này. Cái thứ hai, 5 quả báo thứ hai của bố khí đó là gì? Một, người mà thường hay bố khí thì chúng lẽ suy trở lại vấn đề này chút. Chúng ta thường hay đóng khung đó, là bố khí cho người có giới có phước nhiều hơn. Quý vị nghe cho rõ nhé, nhiều hơn. Tức là bố khí cho người có giới có quả báo nhiều hơn, nghĩa là bố khí cho người không có giới cũng vẫn có phước và ít hơn. Mà bố khí này chúng cần có cơ bản, cứ nghĩ là phải lên như chùa cũng Phật cũng Pháp cũng Tăng cũng mới sư, không phải. Cái chữ bố khí chúng ta đây đó, nó đa dạng cái đối tượng họ thiết. Chẳng hạn như là quý vị tác tạo được tài sản, quý vị phụng dưỡng cha mẹ, đó cũng nghĩa là bố khí mang cái hình thức là báo hiếu. Cái bố khí đó là hình thức là báo hiếu. Rồi đem lại lợi ích cho bản thân mình, cho vợ mình, cho chồng mình, cho con mình, đó là hình thức chia sẻ. Rồi đem lại lợi ích cho bà con quyến thuộc khó khăn, san sẻ khó khăn. Đó là tình tương thân tương ái, rồi đem lại lợi ích cho tất cả những người xung quanh và những người mà người ta thiếu thốn này kia nọ. Đó là cánh cách từ thiện dị kha, và làm những cái việc công ích, chẳng hạn như là đem cái tiền đó xây cầu xây đường, hay làm những cái việc gì đó vân vân, làm những cái việc công ích, thì đó là tính chất chung của sự bố thí. Chứ không phải nghĩa là bố thí đem chùa cũng mấy sư, cũng Phật, cũng Pháp, cũng Tăng, mấy sư đủ về nhà để cho cha mẹ đói, để cho chồng đói, vợ đói, con đói, rồi đối xử với thân bằng quyến thuộc rồi kia nọ, không có giúp đỡ này kia, hay là thấy người ta nghèo khổ không giúp đỡ này kia, không được quý vị. Chúng ta không cô động cái chữ bố thí lại một cái hạn hữu được, mà phải rộng nó ra. Tại vì tự bố thí nó có nghĩa là dị kha, dị kha trên mọi bình diện. Mà dị kha đây có nghĩa là gì? Là vô ngã thì mới gọi là dị kha. Thế thì năm cái quả báo thứ hai của bố thí là gì? Sự lặp lại hơn, năm cái quả báo thứ nhất đó là bố thí vật thực gồm có gì? Khi mà chúng ta bố thí vật thực thì chúng ta được năm quả báo, đó là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Năm loại hình thứ hai, năm quả báo thứ hai của bố thí đó là gì? Được mọi người yêu mến. Quý vị ơi, mình để ý coi cái cây nào mà nó không có trái, chim không có đậu. Cây nào không có trái, chim nó mới đậu. Mình nói cho đùa cho vui á, lúa khóc tới đâu thì bồ câu nó tới đó. Nhưng mà ví dụ mình sống mà mình dị kỷ, ích kỷ quá đó, không ai chơi với mình. Mà cái không chơi thì đỡ luôn quý vị. Ở chúng sanh ngoài đời á, chúng sanh ở thế gian á, cái tâm nó bất thiện dữ lắm á. Nội mà ra ngoài ngồi trong quán ăn không rồi, nói nha chút thôi chứ chưa có gì hết, mà anh ta đã đâm chém nhau rồi, huống chi dị kỷ, ích kỷ quá nữa, đã sang đọa, nó cướp đọa, thậm chí nó đọa mạng sống, nó cướp của. Cho nên cái năm cái loại hình quả báo thứ hai là gì? Một là được mọi người yêu mến, hai là được bậc thiện trí thức thân cận gần gũi, ba là tiếng cốt đồn vang, bốn là dạng dĩ nơi chốn tâm người, năm là khi thân bạn đặng chung được tái sinh lên cảnh trời, cảnh trời hay là cảnh người. Đó là năm cái loại hình quả báo thứ hai của bố thí. Và năm cái loại hình kế tiếp này quan trọng lắm quý vị. Quý vị nghe, thứ nhất, năm cái loại hình kế tiếp này che án được bốn con đường ác đạo. Đó là cái quả báo thứ nhất. Bốn con đường ác đạo là gì? Tức là chúng ta tạo nghiệp bất thiện, tạo nghiệp ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đó là chúng ta phạm những cái tội lỗi nặng nề. Nhưng nếu chúng ta có bố thí, bố thí, nhớ nghe, bố thí này không phải cô giết người, trộm cướp rồi kia, cái con bố thí chút xíu cái là nó qua, không có phải đâu nha. Quý vị nhớ hôm trước sư có giảng quý vị trong cái ngày lễ nhập hạ không? Một nhúm muối nhỏ không thể làm cho cái dòng sông nó mặn được. Một nhúm muối nhỏ nó có thể làm mặn đối với cái chén nước nhỏ, bởi vì nước trong chén ít quá cho nên nhúm muối đó nó làm mặn. Còn nhúm muối không thể làm mặn được cả cái dòng sông, bởi vì nước trong dòng sông quá nhiều. Quý vị nhớ, cho nên đây che án được bốn con đường ác đạo. Người có bố thí như vậy đó thì những cái nghiệp bất thiện đời trước chúng ta đã lỡ làm. Nghe chưa, sự kỹ nghe sư nói, trước đây chúng ta đã lỡ làm vì chúng ta không hiểu đạo, vì tham dục, vì si mê, chúng ta đã phạm những cái điều đó, chúng ta làm những cái chuyện sai quấy. Bây giờ chúng ta ý thức được rồi, chúng ta ý thức được rồi, chúng ta không làm nữa, chuyện đã làm thì không nói rồi, từ đó về sau chúng ta không làm được, không làm nữa, gọi là sám hối đó, phục thiện. Thì cái nghiệp quá khứ chúng ta, cái nghiệp trước chúng ta gieo nó vẫn là nhân, chắc chắn nó đưa quả. Nhưng mà từ khi chúng ta ngưng, chúng ta không làm tội lỗi nữa, bắt đầu làm thiện, mà trong cái thiện đó chúng ta có bố thí, thì khai những cái nghiệp kia nó dắt dẫn chúng ta phải đi đọa và thảm khổ, thì nhờ cái phương bố thí này nó chặn lại, nó che án, nó chặn lại, nó đưa đi trước. như chiếc thuyền mà chở đá qua sông. Cho nên cái quả thứ nhất của cái loại hình thứ ba đó, quả thứ nhất nó là che án được bốn con đường ác đạo. Cái thứ hai á là bản đường trên con đường sanh tử luân hồi. Chắc chắn là quý vị nghe đây thì quý vị không biết quý vị có hiểu không, nhưng mà chắc chắn là sư nói này ra quý vị hiểu ngay. Trong nhất là giới nhà giàu thì sư không dám nói ha, sư nói giới trung lưu thôi, giới bình dân thôi, làm gì không có lúc mình cúng ngặt quý vị. Tại quý vị làm gì không có lúc mình cúng ngặt, mà không lúc mình cúng muốn đi dai đi mượn, mà dai được mượn được là một việc, hay là lúc mình cúng có người giúp đỡ mình, có quý nhân giúp đỡ mình, có người san sẻ chia sớt cho mình, hoặc là có người cho mình vay mượn, đó là bạn đường trên con đường sanh tử luân hồi. Cứ là mình gặp khó khăn trở ngại trong cuộc sống về vật chất về tinh thần, thì tự nhiên cái phước bố thí này khiến cho con người đến giúp đỡ mình, hỗ trợ cho mình vượt qua những cái khó khăn đó, cho nên gọi là bạn đường trên con đường sanh tử luân hồi. Đó là cái phước thứ hai. Phước thứ ba như nãy sư đã giải thích, đó là hành lương, tức là tư lương trên con đường sinh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta muốn đi du lịch, ai cũng có cái bao, cái gì, cái ba lô, cái ba lô giá sao luôn đi à. Muốn đi du lịch, muốn đi xa chúng ta phải có ba lô không quý vị, à, để đi xa, hoặc là chúng ta có cái vali chúng ta đẩy đi, thấy không? Thì đây là tư lương trên con đường sinh tử luân hồi. Cho nên những người tự nhiên họ sanh vô nhà giàu để họ hưởng cái sự giàu sang phú túc, hoặc là họ làm ăn làm chơi mà họ ăn thiệt, còn mình làm chết mồ luôn mà ăn không được đó, thì tất cả những người đó là nhờ họ có cái tư lương, có của để dành dính theo trong đời chị ra. Quý vị nghe chị Tăng đọc bài kinh mà về cầu siêu đó, có nói đó, tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành để chịu chết điều giao cả, vì sinh mạng của tất cả chúng sanh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sanh đều phải chịu quả bước cùng quả gọi, vừa khai các nghiệp của mình đã tạo rồi đi khỏi sanh trong kiếp sau. Chúng sanh nào làm việc dữ phải chịu khổ trong cảnh địa ngục, chúng sanh nào làm dầm được khỏi vui trong cõi thiên đàng. Cho nên người đời cần phải hối hả làm gì phật thực mà các bậc thiện trí khích hàng ca khí cho bạn làm của dính theo trong đời vị lai, vì các vị phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong ngày vị lai. Mà cái gì không nói vị lai rồi, đời sau nó đời hiện tại này. Có những cái, có những trường hợp mà ta giúp đỡ mọi người, ta cho mọi người 50 năm về trước ta giúp họ, ta không để ý cái chuyện đó. Tới khi mà tự nhiên ta gặp hoạn nạn, ta lại có người giúp đỡ lại. Đừng bao giờ quý vị nghĩ rằng tôi giúp người này thì người này phải trả ơn tôi. Không phải. Cái bài pháp thì Chúa sư đã giảng quý vị đó, kinh hạt cuối, không phải vậy. Quý vị hãy nhớ đi, tôi giúp người này, nếu nhớ ơn tôi, nhớ ơn rồi chuyện của nó. Nhưng mà cái quả mà tôi giúp nó thì nữa, trên con đường sanh tử luân hồi hay trong đời sống hàng ngày tôi được người khác giúp. Bởi vì quý vị đem tiền ra ngoài chợ, quý vị mua cái bánh, thì cái người bán bánh đó, quý vị đưa tiền cho người ta, ta đưa lại quý vị cái bánh chứ đâu phải đưa tiền nữa. Quý vị đưa tiền người ta, ta đâu có đưa tiền lại. Quý vị đưa tiền người ta, ta đưa quý vị cái bánh. Cái nhân là tiền mà cái quả là bánh chứ không phải là tiền. Cho nên mình giúp người này, đừng có nghĩ rằng người đó phải nữa phải biết ơn mình không. Cụ nhiên cái ơn đó, người đó biết ơn không là chuyện của họ. Còn cái gieo nhân tốt của mình sẽ được cái quả khác, nó gọi là quả dị không. Đó là cái điều thứ ba của vị giới ha. Một là che án buông con đường ác đạo. Hai là bạn đường trên con đường sinh tử luân hồi. Ba là tư lương trên con đường sinh tử luân hồi. Quý vị không nghèo khổ quá, mua với số hoài mấy, mua số phạm trúng, còn người nghèo quá họ mua trúng rồi, phước của họ. Phước của họ quý vị có hồi nó trả quả rồi. Đó là cái điều thứ ba. Điều thứ tư là đường đi cõi trời. Thì phần đông đó, chúng ta hằng người hiểu đó, đi cõi trời là cái thế giới nào đó, chúng ta không thấy. Thưa quý vị, bây giờ con nhà giàu nó ăn sung mặc sướng, nó sướng, nó đầy đủ hết, nó muốn cái gì nó có đó, nó ở trời chứ tại đâu nữa. Nó đang ở cõi trời đó, cõi thiên đàng, nó muốn cái gì nó có đó. Mình đừng có nghĩ thiên đàng cõi trời là cõi vô hình, chuyện đó tính sao. Chuyện trước mắt những người mà đang sung sướng đó, hưởng cái phước, hưởng cái quả báo sung sướng, muốn gì được đấy, sống một đời xa hoa đầy đủ phước khúc, đó là đang ở cõi thiên đàng cõi trời. Đó là điều thứ tư. Và điều thứ năm, người tu Phật mà muốn đắc đạo đắc quả thì quan trọng nhất là phải bố thí. Đó là cái quả báo thứ năm, là đưa đến niết bàn. Bởi vì quý vị biết không, sư đã giải cho quý vị nghe đó, về Đức Phật của chúng ta đi, trong 10 pháp ba la mật của Đức Phật, 10 pháp ba la mật, thì cái pháp đầu tiên là bố thí. Bố thí ba la mật thì trong đó là sư sư tỏi sư đọc cho quý vị nghe cái đoạn Pali đó này, mà sư tăng hay đọc để khi mà an vị Đức Phật, thường thường phải đọc cái thập độ, hay gọi là tam thập độ, bởi vì nó chia làm ba bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Đó là ikibiso phawa ba la ba la mi sam banno, Đức Phật bố thí bờ bên đây. Ikibiso phawa ba la uppa la mi sam banno, Đức Phật bố thí bờ bên kia. Ikibiso phawa ba la paramakappa la mi sam banno, Đức Phật bố thí bờ cao thượng. Mới thành Phật được, mới có một với nhau quý vị. Để thành Phật mới có một đó. Nhưng mà cái một này không phải dễ đâu. Thứ nhất, ikimiso phuwa ta la pa mi sampanno, thứ vị Đức Phật hành theo năm pháp: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Này nó theo năm cái pháp bại thí, năm pháp bại thí đó: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Thì sư nói cho viện nghe, bậc hạ, năm pháp bại thí là gì? Một là thí tài sản, hai là thí vợ, thí con chứ, hai là thí con, ba là thí vợ, bốn là khí thân thể, năm là khí mạng sống. Thế thì bây giờ quý vị biết không, ikibiso hua ta la ta la khí sanh bên đô, bốn khí bờ bên đây là khí tài sản, khí vợ, khí con, khí vợ. Nói bờ bên đây thôi, bậc hạ đó. Rồi ikibiso hua ta la la uppa ta la khí sanh bên đô là bốn khí thân thể, cho người ta bước tới khẳng